Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, Thiên Phượng Trung Hậu Tích Bạc Phát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, ngược lại là không có từ chối. Rất là tự nhiên thừa nhận rồi tiểu huynh nguyệt lớn như vậy lễ. Khoảng thời gian này tới nay, hắn đối với tiểu huynh nguyệt cũng là rất là hài lòng. Lấy hắn nhãn quang đến xem, mặc dù tiểu huynh nguyệt chỉ là trong cơ thể có thanh nguyệt thiên phượng một ít tinh huyết nhân loại. Nhưng là, nếu như chiếu kiên trì như vậy không ngừng tu luyện tiếp. Ngày sau nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói. Nàng tiến hóa thành là chân chính thiên phượng xác suất cũng không tiểu, cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, giờ phút này tiểu huynh nguyệt, cũng là đại biểu một cái viễn cổ thần thú gia tộc. Sau này đường, cần phải chính ngươi đi. Ngoài ra, thiên phượng nhất tộc vốn là hiếm thấy, mặc dù các ngươi cũng coi là bộ tộc Phượng Hoàng tổ tiên. Nhưng bộ tộc Phượng Hoàng nhưng là xưa nay cũng không thừa nhận các ngươi là chân chính Phượng. Trung Vương giả, bọn họ đã cùng thiên giới Cửu Tiêu Cung thông đồng làm bậy rồi. Đối với Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc, trung quy là có chút căm thù cùng phòng bị. Trần Trường Hà nhẹ nhàng nói, bộ tộc Phượng Hoàng, ở xa cổ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bị trực tiếp tiêu diệt sau đó. Cũng là trực tiếp vứt bỏ chính mình chân chính tổ tiên. Trực tiếp đầu phục thiên giới thượng thương. Cho nên, giờ phút này nếu như Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc lần nữa quật khởi. Bọn họ chắc chắn sẽ không cứ như vậy tình nguyện khuất phục phượng loại thứ hai. Tuyệt đối sẽ trực tiếp âm thầm đánh ra tiêu diệt. Nghe vậy tiểu huynh nguyệt, khẽ gật đầu một cái. Thực ra, chuyện này. Trước nàng ngược lại là nghe Thanh Nguyệt tiên tử nói qua. Cho nên, cũng là có chuẩn bị tâm lý. Vừa nghĩ tới đó, tiểu huynh Nguyệt quanh thân Thanh Nguyệt ánh sáng. Cũng là bắt đầu dần dần co rúm lại. Cuối cùng, cũng là toàn bộ cuốn ngược hồi trong cơ thể nàng. Mà theo Thanh Nguyệt ánh sáng biến mất, tóc của nàng cũng là lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là kia nguyên bản là thủy uông uông đại con mắt. Nhưng là bộc phát sáng rực rồi. Tiểu huynh nguyệt chậm rãi cúi đầu. Ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lên. Nàng cảm thụ trong cơ thể bàng bạc như biển sóng linh lực. Đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn. Cũng là không nhịn được nhấc lên vẻ hưng phấn nụ cười. Tính toán thời gian. Nàng ở nơi này thiên phượng niết bàn mưu tính chung. Cũng là đã tu luyện suốt thời gian 2 năm rồi, mà ở kia ngoại giới, hẳn mới vừa mới qua đi nửa năm mà thôi. Này thời gian 2 năm, đối với tiểu huynh nguyệt mà nói, cực kỳ trọng yếu, nàng không chỉ có khiến cho tự thân thanh nguyệt thiên phượng tinh huyết bộc phát hoàn mỹ, hơn nữa, còn mượn tiến hóa phương pháp, đem thực lực của chính mình, từ ban đầu động hư cảnh đỉnh phong. Trực tiếp vượt qua đến bây giờ chân thần cảnh sơ kỳ. Trong vòng 2 năm, suốt tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Đây quả thực là nghe nói quá kinh người. Bây giờ tiểu huynh nguyệt đã là thứ thiệt chân thần cảnh tu sĩ. Này nếu là trở lại nhân giới đại lục, nàng địa vị lập tức chính là có thể đạt được tăng lên. Có lẽ trực tiếp sẽ trở thành nhân giới đại lục lại một vị nữ đế. Bực này tốc độ, nếu để cho được người thường biết được, sợ là con người cũng phải trừng ra ngoài. Dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, tầm thường động hư cảnh cường giả tối đỉnh coi như là muốn tăng lên tới độ kiếp cảnh sơ kỳ. Vậy cũng là phải cần mấy năm khổ tu, hơn nữa còn được có số lớn tài nguyên cùng với cơ duyên mới có thể thành công. Đương nhiên rồi, tiểu huynh nguyệt loại này tăng lên. Hiển nhiên cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như không phải là thu được Trần Trường Hà cấp cho tiến hóa chi đạo. Hơn nữa mảnh này thiên phượng niết bàn không gian thần kỳ như vậy chỗ tu luyện cùng với Trần Trường Hà đích thân chỉ điểm. Này 3 loại điều kiện thiếu bất kỳ một cái nào. Sợ rằng Tiểu Hinh Nguyệt đều là khó mà lấy được loại này tiến triển. Thực lực như vậy, chung quy không đến nổi sau đó mới cũng không giúp được một chút bận rộn chứ. Tiểu Hinh Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa. Dĩ vãng thời điểm, nàng có thể cảm giác Tiểu Tuệ Minh thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ở vừa mới bắt đầu ở đó nhân giới đại lục lúc, nàng vẫn có thể cấp cho Tiểu Tuệ Minh một ít trợ giúp. Có thể kèm theo Tiểu Tuệ Minh cảnh giới dần dần tăng lên. Cuối cùng lại là đưa nàng cho xa xa vượt qua. Từ đó về sau, Tiểu Hinh Nguyệt liền phát hiện mình lại cũng không giúp được Tiểu Tuệ Minh bất kỳ bận rộn. Thậm chí, lúc ấy càn quét nhân giới đại lục phản nghịch trong hoạt động. Trên căn bản toàn bộ đối thủ đều là Tiểu Tuệ Minh ở ngăn cơn sóng dữ. Nàng tựa như là nhìn một trận khán giả. Loại cục diện này, làm cho xưa nay mạnh hơn Tiểu Hinh Nguyệt hơi có chút không được tự nhiên. Nàng thói quen dĩ vãng một mực chiếu cố đến Tiểu Tuệ Minh. Dưới mắt trong lúc bất chợt chính mình không điểm dùng. Thật là làm cho nhân không có thói quen. Ở đó Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung trực tiếp kết làm đạo lữ sau đó. Nàng càng là cảm thấy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn Tiểu Tuệ Minh sẽ cách nàng đi. Cho nên, lần này ở nhận ra được thực lực của chính mình đột nhiên tinh tiến đến loại trình độ này. Cũng là làm cho nàng có chút như chút được gánh nặng. Nàng biết Tiểu Tuệ Minh đi tới đan thanh giới. Chủ yếu nhất mục đó là vậy không liền liền muốn tổ chức thiên giới đan thanh thiên kiêu tranh đoạt. Chiến, ở nơi nào hắn có thể đủ đạt được giải trừ tự thân cùng với toàn bộ nhân giới đại lục mọi người. Trong thân thể cổ loại phương pháp, còn có thể trực tiếp tìm ra nguyên hung. Cho nên hắn hết thảy, đều là tại vì thế làm chuẩn bị, mà Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên cũng sẽ toàn lực chuẩn bị chiến đấu kia đan thanh thiên kiêu tranh đoạt. Cuộc so tài, mà lúc này nàng thực lực lớn là tinh tiến, tất nhiên có thể cấp cho Tiểu Tuệ Minh một ít trợ giúp. Bất quá nói đến Tuệ Minh, người này tựa hồ rất lâu cũng không có xuất hiện rồi. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía, một mảnh kia không nhìn thấy cuối linh mạc chi hải. Nơi đó cũng không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Tựa hồ từ một năm trước, mục trần đó là trực tiếp lẻn vào đáy biển, bởi vì nơi đó linh lực càng thêm bàng bạc cùng ngưng luyện. Mà đang ở Tiểu Hinh Nguyệt ý nghĩ vừa mới thoáng qua lúc, chỗ xa kia linh mạc chi hải đột nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời. Chỉ thấy một đảo vạn trượng sóng lớn từ đáy biển cuốn mà ra. Mà ở kia đầu sóng trên, một đảo gầy gò bóng người, yên lặng ngồi xếp bằng. Ô, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia nói ra bây giờ đầu sóng bóng người. Nhưng là không nhịn được kinh dị một tiếng, bởi vì nàng nhận ra được, Tiểu Tuệ Minh quanh thân sóng linh lực tựa hồ cũng không có quá mức tăng cường. Lúc này hắn, nhìn qua vẫn là chân thần cảnh sơ kỳ, tướng này gần 2 năm bế quan khổ tu. Hắn linh lực tu vi lại không nhúc nhích. Tiểu Hinh Nguyệt trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại bực này tu luyện bảo địa, coi như là thiên phú kém đi nữa nhân, kia cũng không khả năng không có chút nào tinh tiến chứ. Huống chi Tiểu Tuệ Minh thiên phú, vốn là tươi đẹp, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh. Chấm ngoặc kép mà đang ở Tiểu Hinh Nguyệt đang lúc nghi hoặc. Một bên Trần Trường Hà họa ảnh, chính là khẽ mỉm cười. Đạo, hậu tích bạc phát, không ngoài như vậy, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là thông minh, chỉ là nhắc tới đó là công khai. Đạo, hắn là cố ý áp chế. Trần Trường Hà họa ảnh nhẹ nhàng gõ đầu. Đạo, áp chế càng ác, bắn ngược thời điểm thì sẽ càng lợi hại, bất quá hắn áp chế cũng sẽ phải cực hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn một chút, hắn kết quả có thể bắn ngược tới trình độ nào đi. Dựa theo nàng vốn là phỏng chừng, Tiểu Tuệ Minh lần này tu luyện, hẳn là có thể đột phá đến chân thần cảnh đỉnh phong. Bất quá không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm không nhỏ. lãi suất áp chế trong cơ thể linh lực thời gian 2 năm. Bây giờ nếu là buông ra trói buộc, cấp độ kia bắn ngược, sợ là sẽ phải tương đối lợi hại. Xem như vậy lời nói, tầm thường thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, sợ đều có nhiều chút không ngăn được tiểu tử này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.